Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, chương 1953 hồi tưởng. Giang Nam nhớ về tới chính mình tiểu viện lạc bên trong. Lại là thở dài một tiếng, nằm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi. Kia Giang Nam nhớ đột nhiên có một loại cảm giác, nàng tuy rằng đương giáo chủ chẳng qua một ngày thời gian. Lại tựa hồ so với phía trước đại chiến tứ đại môn phái càng mệt, lúc này. Giang Nam như trở về tới rồi chính mình sân bên trong. Cũng rốt cuộc có chính mình thời gian cùng không gian. Cũng rốt cuộc có thời gian tới kiểm tra một chút chính mình tu vi. Nàng chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Âm thầm vận chuyển trong cơ thể lực đạo. Chính mình xem xét lên, từ tự thanh long môn bên trong hóa rồng chỉ bên trong thu hoạch tới rồi lực. Lượng bên trong, Giang Nam Như vẫn luôn đều không có cơ hội đi chân chính kiểm tra chính mình. Nhưng thấy nàng lúc này tĩnh hạ tâm tới, bắt đầu đối thực lực của chính mình tiến hành rồi kiểm nghiệm. Nàng gây toàn lực, đem toàn bộ lực đạo đều dùng để đột kích chính mình tiên hoàn. Chính là, kia lực đạo lại là không hề có động lực, căn bản là không có đột phá khả năng, qua thật lâu sau. Giang Nam Như mới thở dài một tiếng. Từ bỏ dãy giụa, nàng trong lòng minh bạch, lúc này lực đạo tuy rằng mạnh mẽ, lại là kết hợp thiên đạo phương pháp, ma tôn công pháp, hóa rồng chi lực ba loại lực đạo, mới có thể tới lúc này độ cao, mà ba loại lực đạo đều tập trung Giang Nam Như trong cơ thể. Chưa chân chính dung hợp đến một chỗ, tự nhiên cũng liền không có thực chất đột phá, có lẽ, thời gian chậm rãi trôi đi. Giang Nam Như trong cơ thể ba loại lực đạo toàn bộ dung hợp. Nàng liền lại có thể đột phá tiên hoàn. Thậm chí có thể đột phá tiên giới gông cùm xiềng xích. Tới phi thăng thần giới nông nỗi, đột nhiên. Giang Nam Như hồi tưởng nổi lên hoàng mặt trưởng lão nói lên quá thần bài. Trong lòng không khỏi âm thầm tò mò. Lại không biết là một kiện thứ gì, Giang Nam Như nhìn bên ngoài. Thấy sắc trời đã muộn. Mà ánh trăng vừa mới dâng lên, đúng lúc tới rồi chi đầu phương hướng, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên hồi tưởng nổi lên năm đó tuổi nhỏ là lúc, ở Giang Phủ bên trong tình cảnh, nhưng nàng trong lòng nghĩ nghĩ, suy nghĩ nhất thời lưu truyền, cư nhiên bay đến đường Đình Sơn trên vách núi, kia trên vách núi tình cảnh, không tự giác ánh vào chính mình trong óc bên trong, tưởng tượng đến kia đường Đình Sơn. Giang Nam Như tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới kia bạch không bỏ. Đột nhiên, một cổ phiền muộn truyền lại tới rồi Giang Nam Như trong lòng. Không khỏi hơi hơi thở dài một tiếng, ngày thứ hai. Giang Nam Như khởi rất sớm. Sớm tới rồi kia phòng nghị sự bên trong. Chính là, lệnh Giang Nam Như không nghĩ tới chính là. Kia một tay kiếm tẩu đám người cư nhiên so Giang Nam Như càng thêm sớm, giáo chủ. Kia một tay kiếm tẩu đám người từng người tới rồi chính mình vị trí. Hướng về Giang Nam Như hành lễ. Tiếp theo liền chờ đợi Giang Nam Như bảo cho biết. Giang Nam Như chậm rãi hướng đi bảo tọa. Hơi hơi nhíu mày. Nhìn phía dưới mọi người. Trong miệng nói. Chư vị. Dựa theo ngày hôm qua kế hoạch. Hôm nay chúng ta muốn đi ra ngoài thu thập một chút địch nhân. Bất quá sao. Tổng đàn cũng không thể không người gác. Nói xong, Giang Nam Như liền nhìn phía dưới mọi người. Từng cái nhìn qua đi, vẫn là ta lưu lại đi. Kia giới không pháp sư nói. Ta phụ trách tổng đàn gác. Ân, cũng hảo. Giang Nam Như nhìn chung quanh mấy người. Chậm rãi nói. Như vậy, chúng ta liền an bài từng cái một bước kế hoạch đi. Giáo chủ, chúng ta không bằng liền tới cái gần đây. Bạch Vô Thường nói. Đến nỗi phương thức sao? Vẫn là tiên lễ hậu binh hảo. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Nói rất đúng. Tiên lễ hậu binh. Một khi đã như vậy. Kia chư vị nghe lệnh. Giang Nam Như đứng thẳng lên. Nói. Thỉnh cầu giới không pháp sư lưu thủ nơi đây. Hắc bạch vô thường. Sấm chớp mưa bão. Một tay tiên sinh các người mấy cái theo ta đi. Ngoặc kép. Hết chương.